Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, lòng của nữ nhân. Oanh xen lẫn năng lượng thật lớn một chân, đánh vào Kiều Tùng trên lưng, phốc, trong khoảnh khắc huyết vụ phun ra nửa cái bầu trời. Kiều Tùng cả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng rất nhanh một cỗ cường đại lực lượng lại đặt ở trên lưng hắn. Đem hắn một lần nữa đè xuống. Áp lực thật lớn để hắn lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Lạc Phong một chân dẫm tại Kiều Tùng trên đầu. Ánh mắt băng lãnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình dưới chân bộ dáng chật vật người. Cường đại không ai bì nổi thiên biến thủ lĩnh. Bây giờ tại người khác dưới chân tựa như một đầu kẻ đáng thương. Trước lúc này, ta muốn trước hết để cho nhiều sống một đoạn thời gian. Thật không nghĩ đến ngươi trước cho ta một kinh hỉ. Ha ha, Lạc Phong là đang khẽ cười. Thế nhưng là trong tiếng cười chỉ có băng lãnh. Phảng phất muốn đem người huyết dịch đóng băng băng lãnh. Hiện tại ta liền dùng ngươi cái này cái tính mạng qua lễ tế lão phương. Cứu, cứu ta, Kiều Tùng âm thanh yếu ớt vang lên, hắn đang nhìn hướng nổi bồng bềnh giữa không trung Diệp Tử. Há mồm lúc, mảng lớn máu tươi lại từ khóe miệng chảy ra, Diệp Tử chỉ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Thờ ơ, oanh, đại tiếng oanh minh vang lên, Lạc Phong dưới chân hào quang màu vàng sậm nở rộ, Kiều Tùng đầu bị nghiền nát. Như vậy trở thành một cỗ thi thể không đầu, không thấy lòng đất thi thể liếc một chút. Lạc Phong ngẩng đầu, nhìn về phía không trung này làm cho người cảm giác được lạ lẫm Sở Tiểu Diệp. Diệp Tử, hai người ánh mắt lúc này tương đối, cùng ta về nhà đi. Lạc Phong hướng Sở Tiểu Diệp vươn tay, ý đồ đưa nàng vãn hồi. Sở Tiểu Diệp nhưng không có lên tiếng. Mà chính là quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Tử gặp Sở Tiểu Diệp muốn đi, Lạc Phong lúc này mở miệng ngăn cản, nhưng lại tại hắn chuẩn bị hướng phía trước phóng ra một bước thời điểm, Sở Tiểu Diệp bỗng nhiên quay người phất tay đánh ra một đạo hào quang màu tím. Hào quang màu tím bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt uy lực. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ liền không khí đều bị chôn vùi. Bất đắc dĩ, Lạc Phong đành phải lui lại. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phong chạm đến Sở Tiểu Diệp này băng lãnh ánh mắt. Đó là cách người ngàn dặm bên ngoài ánh mắt. Màu tím tiêu tán, Sở Tiểu Diệp cũng đi. Lăng không bay lên, biến mất ở chân trời. Thật lâu sau, Hoàng Y Liên mới chậm rãi mở miệng. Ngươi làm sao không đem nàng ngăn lại? Bằng vào thực lực ngươi, đầy đủ có thể áp chế tử thạch lực lượng. Ai, hiện tại nàng khẳng định là hận thấu ta. Lạc Phong hối hận lắc đầu. Ta càng lưu, nàng càng sẽ không lưu lại. Cho nàng chút thời gian đi. Hoàng Y Liên đi lên trước, nhẹ nhàng bắt lấy Lạc Phong tay. An ủi, cái này không thể trách ngươi. Nàng biến thành bộ dáng như hiện tại, chúng ta nhất định phải tìm kiếm biện pháp giải quyết. Không phải vậy, theo thời gian chuyển rời, nàng làm ý người biết sẽ bị tử thạch lực lượng từng bước thôn phệ hết, biến thành một bộ thể xác. Đến lúc đó, hết thảy liền thật không thể vãn hồi. Ngươi có phương pháp? Lạc Phong quay đầu, chăm chú nhìn lấy Hoàng Y Liên, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Chú ý tới trước mắt nam nhân trong ánh mắt vẻ chờ mong. Hoàng Y Liên do dự mãi, cuối cùng gật gật đầu. Tử thạch là 7 khối thiên ngoại crystal bên trong năng lượng cường đại nhất, uy lực kinh khủng nhất một cái. Sư phụ đem thiên ngoại crystal giao cho ta thời điểm từng nói qua, nếu tử thạch năng lượng bạo phát đi ra sẽ có vô hạn trưởng thành, uy lực cực lớn. Muốn khống chế cũng chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là kết hợp hắn 6 khối thiên ngoại crystal lực lượng đem tử thạch năng lượng dung hợp, dạng này đạt tới trung hòa về sau Diệp Tử nàng mới không có việc gì. Chỉ là dung hợp phương pháp, nói đến đây Hoàng Y Liên muốn nói lại thôi. Dung hợp phương pháp là cái gì? Lạc Phong truy vấn, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lạc Phong về sau. Hoàng Y Liên chậm rãi nói, dung hợp phương pháp liền giống hai chúng ta trước đó một dạng, chỉ có hai người giao hợp mới có thể đem năng lượng trung hòa. Đây là biện pháp duy nhất. Lạc Phong lâm vào trầm mặc. Diệp Tử vừa mới đầy 18 tuổi. Về kết, nàng tại Lạc Phong trong lòng vẫn là một đứa bé. Lạc Phong cho dù là lại cầm thú, cũng khó có thể ra tay. Một lúc lâu sau, Lạc Phong thán âm thanh. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm được trước Hoàng Thạch rồi nói sau. 6 khối thiên ngoại, Crystal, hiện tại đã có được 5 khối. Chỉ còn lại có sau cùng một khối, đến nay đều không có chút nào tin tức Hoàng Thạch. Mang chưa bao giờ có sa sút cùng vắng vẻ tâm tình. Lạc Phong trở lại biệt thự. Nguyên bản mấy tháng trước còn náo nhiệt biệt thự, hiện tại cũng trống rỗng. Tô Nguyệt Đàn cùng Phượng Loan hai nữ bây giờ đều ngốc ở kinh thành Quốc An Cục. Như vậy căn phòng lớn, bây giờ chỉ ở Lý Thiến Nhu một người. Lạc Phong trầm mặc nhìn qua như hiền thê không ngừng bận rộn thu dọn đồ đạc Lý Thiến Nhu. Trong lòng nhiều cảm xúc xen lẫn. Nữ nhân này là hắn về mới lan sau nhận biết một nữ nhân đầu tiên. Bởi vì một câu mạo bài nam hữu, nàng mặt dày mày dạn vào ở chính mình nơi này. Mà Lạc Phong cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thiến Nhu là ưa thích chính mình. Không thể phủ nhận, Lý Thiến Nhu là cái thật sự đại mỹ nữ. Mà mỹ nữ, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ thích. Lạc Phong cũng tương tự ưa thích mỹ nữ. Nhưng là bây giờ hắn đã có Hạ Nhược Lam, vài ngày trước lại cùng Hoàng Y Liên phát sinh quan hệ. Cho dù là đã từng Lạc Phong vô số lần tưởng tượng lấy trong lòng ủng mấy chục người, trên trăm cái cực phẩm mỹ nữ, thật là khi muốn tới trình độ này thời điểm, hắn do dự là cá nhân đều sẽ tự tư. Giống như lúc trước Hạ Nhược Lam cùng hắn giảng, biết hắn không là phàm nhân, về sau nữ nhân cũng sẽ không chỉ có nàng một cái. Có thể Lạc Phong biết, nếu như hắn thật đem cùng Hoàng Y Liên sự tình nói cho Hạ Nhược Lam về sau, mặt ngoài Hạ Nhược Lam không biết nói cái gì, nhưng trong lòng cái kia đạo khảm thủy chung là không thể vượt qua. Có đôi khi trái lại ngẫm lại, nếu như ngày nào đó Hạ Nhược Lam hoặc là Hoàng Y Liên có hắn nam nhân, Lạc Phong là tuyệt không thể chịu đựng được. Hắn tuyệt đối sẽ để nam nhân kia nhận hết thế gian mọi loại thống khổ cùng tra tấn sau chết đi. Phương diện này, Lạc Phong cũng là tự tư. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm chính mình nữ nhân. Thời cổ thân phận nữ nhân thấp, một người nam nhân nếm thử lại ở cưới một phòng lão bà đồng thời lại nạp mấy cái tiểu thiếp, cho dù là đến bây giờ, trên thế giới một ít địa phương vẫn là như thế. Nhưng ở Lạc Phong tâm lý, bất luận nam nhân hay là nữ nhân đều là bình đẳng tồn tại. Hắn chưa bao giờ coi thường qua, cũng chưa từng kỳ thị qua bất luận kẻ nào. Hiện tại có Hoàng Y Liên, hắn đã cảm thấy với có lỗi với Hạ Nhược Lam. Đối với Hạ Nhược Lam mà nói là một loại rất đại thương hại. Hắn thật không muốn lại thương tổn tới mình nữ nhân. Nhưng là nhìn lấy trước mặt mình cái này trên mặt nụ cười, gần thời gian một năm đều ở chỗ này, như là bảo mẫu không có không câu oán hận nào nữ nhân, Lạc Phong vài lần muốn há mồm, có thể lời đến khóe miệng đều lại nuốt trở về. Hắn mở miệng, đối nữ nhân trước mắt này sao lại không phải một loại thương tổn. Lạc Phong đột nhiên ý thức được, chính mình đã sớm phạm sát thủ không nên nhất phạm một cái sai lầm chí mạng. Cảm tình, cơm tối sớm đã làm tốt tại nhà bếp, ngươi tranh thủ thời gian ăn, ngày mai ta muốn tiến hành một cái giáo trình, trước chuẩn bị tư liệu qua, thu thập xong đồ, vật về sau. Ném câu nói tiếp theo, Lý Thiến Nhu vội vàng lên lầu. Nhìn qua nàng lên lầu bóng lưng, Lạc Phong nhịn không được lắc đầu. Lòng của nữ nhân đây này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.